Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, lại tiến vào. Sở Ly vội hỏi, giáo chủ, tiên thiên cao thủ ở thập vạn đại sơn bên trong nửa bước khó đi chứ? Vạn nhất đụng với lợi hại linh thú, sợ là, chấm ngoặc kép, không sao, Tống Chi Phàm cười nói, ta tuy chỉ có tiên thiên cảnh giới, nhưng có bất lão trường sinh công. Cho dù đụng với lợi hại linh thú, cũng có thể cắn nuốt mất nó. Huống hồ những kia linh thú cũng đều là chút ngạo mạn 10 phần. Đụng với tiên thiên cảnh giới ta, căn bản khinh thường một nhìn. Huống hồ giáo chủ còn có xá thân thần công. Phạm trưởng lão chậm, rãi nói, Tống Chi Phàm cười nói. Chính là, gấp 10 lần tiên thiên cảnh giới. Thêm vào bất lão trường sinh công nói đầy đủ có thể cao hơn thiên ngoại thiên tai. Chỉ cần không trêu chọc những kia nhị phẩm nhất phẩm linh thú. Tự vệ có thừa, có thể vạn nhất đụng với nhị phẩm thậm chí nhất phẩm linh thú đây. Sở Ly nói, Tống Chi Phàm nói, chúng nó không có để ý đến ta. Ngoặc kép, nói chung vẫn cảm thấy nguy hiểm. Sở Ly than thở, Tống Chi Phàm nói. Chuyện trên đời nào có thu hoạch to lớn, không hề một tia nguy hiểm. Sở Ly nói, có thể đây cũng quá nguy hiểm. Giáo chủ không bằng vùi đầu khổ luyện, bằng khổ tu vượt qua Sở Ly. Tống Chi Phàm rên một tiếng nói, ta ở khổ tu, hắn cũng ở khổ tu. Nhưng hắn luyện ngự long quyết không có uy lực gì, không thể hơn được chúng ta bất lão trường sinh công. Sở Ly vội hỏi, Tống Chi Phàm lắc đầu một cái. Hắn không thể coi thường. Nói chung ta ý đã quyết. Không cần nói nữa. Sở Ly bất đắc dĩ thở dài. Giáo chủ cân nhắc a câm miệng. Tống Chi Phàm trầm mặt xuống đến. Lạnh lùng trừng mắt hắn. Ngươi hẳn là trông cậy sủng mà kiêu. Cảm thấy có thể ảnh hưởng bản tọa quyết định. Thuộc hạ không dám. Sở Ly vội hỏi. Phạm trưởng lão nói. Quên đi giáo chủ. Hắn cũng là nổi khổ tâm. Không biết giáo chủ chân chính lợi hại. Tống Chi Phàm mạnh mẽ chừng một chút Sở Ly. Người ngày hôm nay liền lên đường về núi Phù không? Không có ta mệnh lệnh không cho phép xuống núi. Ngoặc kép, là, Sở Ly bất đắc dĩ thở dài. Phạm trưởng lão lắc đầu một cái. Nàng phát hiện giáo chủ từ khi xuống núi sau này. Tính khí thay đổi, càng ngày càng bảo thủ nghe không được khuyên. Chính mình lời thật thì khó nghe. Giáo chủ càng ngày càng không nghe lọt, vẫn là ít nói thì tốt, miễn cho chọc giận hắn xa lánh. Sau khi ăn cơm xong, Sở Ly muốn cùng Phạm trưởng lão một khối trở về núi Phù không? Hai người triển khai khinh công rời đi thung lũng, dưới chân đi nhanh, giáo chủ động tác này quá mức nguy hiểm. Sở Ly vẫn cứ lắc đầu thở dài nói, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt, đây là được ăn cả ngã về không? Giáo chủ cũng là không có cách nào. Phạm trưởng lão nói, vốn cho là bắt vào tay được thí thiên kiếm. Từ đây ngạo khiếu thiên hạ không người có thể hạn chế. Núi Phù không một lần độc tôn võ lâm. Cũng không định đến ở bước đi này trên thất bại tầng tầng. Nhiều lần không thể đắc thủ. Hắn tuy không có bên trong nhưng nhất định đoán được. Trong giáo phản đối âm thanh càng ngày càng hưởng. Lại như vậy xuống. E sợ dùng không được một năm, hết thảy trưởng lão đều có phản đối xuống núi, bức giáo chủ thu hồi quyết định, thì ra là như vậy. Sở Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ, Phạm trưởng lão nói, có thể giáo chủ nếu có thể trầm xuống tâm, trở về núi Phù không lại khổ tu một năm, trong giáo người phản đối sẽ ít đi rất nhiều, những kia người bảo thủ nhóm liền yêu thích ổn thỏa là hơn. Sở Ly cười lắc đầu. Giáo chủ còn với bọn hắn kìm nén sức lực đây. Ai? Chấm ngoặc kép. Phạm trưởng lão lắc đầu. Những câu nói này không nên nói cho ngươi. Sở Ly nói. Ta chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Hai ngày sau, Sở Ly lại vào núi Phù không? Ở chính mình trong viện bắt đầu bế quan khổ tu. Sáng sớm núi Phù không không khí đặc biệt tươi mới. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở đồng kiến tâm đại điện trước. Nhìn thấy Đồng Kiến Tâm chính đang chính mình trong sân chậm chậm luyện quyền. Động tác thản nhiên tự đắc, gần không gặp, Đồng Kiến Tâm rất là tinh tiến. Hiển nhiên bế quan thu hoạch không nhỏ. Sư huynh, Hắn một bước nhảy vào Đồng Kiến Tâm trong viện, ôm quyền thi lễ cười nói, nhưng là còn đang bế quan. Bế quan cũng không ngăn được ngươi. Đồng Kiến Tâm hừ nói, ngồi đi, hắn thu rồi thế con. Đi tới tiểu viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Sở Ly ngồi vào hắn đối với mặt, từ trong lòng lấy ra một cái to bằng miệng chén sáng như tiết ngân vòng, đưa cho Đồng Kiến Tâm. Sư huynh có thể nhận ra cái này. Ồ, Đồng Kiến Tâm ngẩn ra, bận bịu đoạt lấy này sáng trắng vòng, kinh ngạc nói, cái này chẳng lẽ, lẽ nào là linh thú vòng? Chính là, Sở Ly cười nói, xem ra sư huynh nhận ra vật ấy, ngươi dĩ nhiên cho tới linh thú vòng. Đồng Kiến Tâm kích động nhìn chằm chằm này linh thú vòng, nhẹ nhàng xoa xoa giống như sở mỹ nữ tiết ra, cẩn thận từng ly từng tí một, mềm nhẹ cực kỳ, chỉ lo làm hỏng nó. Sở Ly nói, gặp may đúng dịp làm cho vật ấy, sư huynh cũng biết nó để làm gì. Này linh thú vòng tác dụng có thể lớn hơn. Đồng Kiến Tâm kích động nói, đây chính là linh thú tông độc môn kỳ vật. Sở Ly cười nói, xin mời sư huynh vì ta giải thích nghi hoặc. Đồng Kiến Tâm cẩn thận từng ly từng tí một xoa xoa linh thú vòng, thở dài một hơi nói, vật ấy có thể thuần hóa linh thú, nhưng là lợi hại bảo vật. Thuần hóa, chấm ngoặc kép. Sở Ly trầm ngâm nói, chính là nói, có thể lấy yếu thắng mạnh đối phó linh thú. Không sai. Đồng Kiến Tâm dùng sức gật đầu nói, lúc trước linh thú tông có thể lợi hại như vậy, cũng là bởi vì có linh thú vòng. Nếu như không có linh thú vòng, cho dù có ngự long quyết vân vân cũng là vô dụng, căn bản hạn chế không được linh thú. Khi đó linh thú tông có thể không giống chúng ta hiện tại, muốn ngự rồng liền theo một con rắn bắt đầu bồi dưỡng, bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng hơn trăm năm lâu dài. Khi đó linh thú tông không chính mình bồi dưỡng linh thú, mà là trực tiếp điều động linh thú, dùng linh thú vòng đem hóa vì chính mình vật cưỡi. Linh thú không phải đồng bọn cùng bằng hữu, mà chỉ là thuộc hạ, ngẫm lại là cỡ nào uy phong. Sở Ly cười nói, chẳng lẽ còn có thể thuần hóa vượt qua nhất phẩm kim long? Tự nhiên có thể. Đồng Kiến Tâm chậm rãi nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói, khó có thể tưởng tượng, vậy cũng là vượt qua nhất phẩm. Chỉ cần ngươi là đủ mạnh mẽ thiên thần, liền có thể đem kim long biến thành vật cưỡi. Đồng Kiến Tâm lộ ra một tia cuồng nhiệt thái độ, cuối cùng thở dài, lắc lắc đầu nói, đáng tiếc linh thú tông bây giờ đã diệt, coi là thật là mạnh mẽ cực mà suy. Sở Ly nói, vậy sư huynh cũng biết này linh thú vòng làm sao dùng? Theo ta được biết, cần trước tiên tế luyện. Đồng Kiến Tâm than thở, bất quá đối với ngươi không dùng, sư phụ cũng còn tốt, đáng tiếc sư phụ đã có kim long, không cần cái này. Sở Ly hỏi, vì sao vô dụng? Bởi vì thiên thần mới có thể tế luyện cái này. Đồng Kiến Tâm nhẹ nhàng lung lay linh thú vòng. Sở Ly cau mày nói, thiên thần? Đồng Kiến Tâm nói, thiên thần mới có thể điều động linh thú vòng, thiên ngoại thiên là không dùng. Ngoặc kép, ta muốn thử một chút. Sở Ly nói, được rồi. Đồng Kiến Tâm nói, ta biết tế luyện phương pháp, hiện tại liền tìm cho ngươi. Chính hắn một sư đệ có thể làm việc người khác không thể. Nói không chắc có thể đánh phá thiên ngoại thiên cao thủ cùng thiên thần hạn chế. Sở Ly vui mừng khôn xiết, ôm quyền thi lễ. Đồng Kiến Tâm vung vung tay đã dậy, trở lại chính mình đại điện. Ở trên giá sách tìm ra một quyển dày đặc sách cổ, trở lại Sở Ly trước mặt giao cho hắn. Đây là linh thú vòng tế luyện phương pháp, chính ngươi thử xem đi, nhưng ghi nhớ kỹ không thể miễn cưỡng, miễn cho phản phệ tẩu hỏa nhập ma. Sở Ly tiếp nhận sách cổ, cười gật đầu, vậy sư huynh liền thay ta hộ pháp đi. Được rồi. Đồng Kiến Tâm nói. Sở Ly trực tiếp mở ra sách cổ, giống như chỉ là lật sách, không có dừng lại xem. Thời gian ngắn ngủi lật hết sách cổ, nhắm mắt lại trầm ngâm. Đồng Kiến Tâm không cảm thấy kinh ngạc, biết hắn đã xem qua sách. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.